Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, chương 892, không phải chủng tộc ta. Tâm tất dị, không nghĩ tới. Sử Long, ngươi lần này thế mà tới tham gia chúng ta tứ đại Long Cung Long Hồn đăng tranh đoạt thi đấu. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi nhóm Đông Hải Long Cung có thể cầm tới Long Hồn đăng? Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến, thoáng cái đánh gãy chính mình lời nói Sử Long thời điểm. Sử Giang sắc mặt thoáng cái kéo xuống, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, trước đó, Đông Hải Long Cung căn bản không có đầy đủ thực lực có thể tham gia Long Hồn đăng tranh đoạt thi. Đấu nha, mà lần này, để Sử Giang không nghĩ tới là, Sử Long thế mà qua tới tham gia Long Hồn đăng tranh đoạt thi đấu. Hiện tại, vẫn là như vậy ngữ khí. Chẳng lẽ, Đông Hải Long Cung còn thật có lấy cái gì tuyệt thế thiên tài đi ra? Không thể nào. Đương nhiên, điểm này, cũng không cần các ngươi lo lắng. Lần này Long Hồn đăng, ta Đông Hải Long Cung, tình thế bắt buộc, từ bên ngoài tiến đến Sử Long nhìn đến ba người trước mặt nhìn mình thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc mà chút nghiêm túc gật đầu. Nói một câu, có Diệp Thần làm giúp đỡ. Tranh đoạt Long Hồn đăng, có thể nói, còn không phải vài phút sự tình, mà bây giờ, Sử Long có thể nói là lòng tin tràn đầy nha. Sử Long, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đem lại nói như thế viên mãn. Bằng không, thế nhưng là rất xấu hổ. Sử Cường nghe đến, sắc mặt thoáng cái kéo xuống, chân mày hơi nhíu lại, có chút bất mãn nói ra. Nguyên bản còn tưởng rằng Đông Hải Long Cung muốn làm con rùa đen rút đầu. Không nghĩ tới, chính mình vừa mới nói xong, Sử Long thế mà thì xuất hiện, hung hăng cho mình mấy cái bàn tay. Điểm này, ngược lại để người có chút khóc không ra nước mắt nha. Ta nói thế nhưng là sự thật mà thôi. Bắt đầu đi, quyết định lần này Long Hồn đăng tranh đoạt thi đấu danh ngạch. Mặc dù nói, Long Hồn đăng sau cùng cũng sẽ là ta Đông Hải Long Cung. Bất quá, bên trong quá trình, vẫn là cần phải thật tốt đi một chút. Đúng không? Nhìn lên trước mặt mọi người, Sử Long nhanh chóng nói một câu. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nghe đến Sử Long lời nói. Sử Cường sắc mặt càng thêm âm trầm. Cau mày, ánh mắt càng là lạnh lẽo hơn vài phần. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này, thế mà một chút cũng không nể mặt chính mình. Đáng giận nha. Đã như vậy bắt đầu đi. Lần này Long Hồn đăng tranh luận thi đấu. Dựa theo trước đó quy định, bên thắng có được 6 cái danh ngạch. Nói cách khác, ta có thể điều động 6 người ra tới tham gia lần này Long Hồn đăng tranh đoạt thi đấu. Chỉ cần tuổi tác tại 25 phía dưới là được rồi. Mà tại ngồi bên cạnh Sử Giang nhìn đến Sử Cường âm trầm sắc mặt thời điểm, mỉm cười, nhanh chóng nói một câu. Long Hồn đăng tranh đoạt thi đấu. Chấp trưởng Long Hồn đăng một phương tại tranh đoạt thi đấu bên trong. Có thể là có 6 cái danh ngạch. Điểm này, có thể nói, có phi thường lớn ưu thế. Tỷ lệ sai số phi thường lớn. Ta là lần trước nữa chấp trưởng Long Hồn đăng một phương. Bởi vậy, có 5 cái dự thi danh ngạch. Mà ở bên cạnh Sử Cường nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng nói một câu, đưa lên một phần bảng danh sách, đây là ta bên này ra sân đại nhân viên, lần này, bất kể như thế nào, hắn Sử Cường, nhất định muốn đem Long Hồn đăng cho cầm về mới có thể, bằng không, không cam tâm, đã dạng này, như vậy ta danh ngạch, chỉ có 4 cái, mà ở bên cạnh Sử Sối nhìn đến, mỉm cười. Đưa lên một phần bảng danh sách cho Sử Giang. Đây là ta bên này dự thi nhân tuyển. Sử Long, không biết các ngươi Đông Hải Long Cung lần này đến tột cùng có bao nhiêu người tham gia Long Hồn đăng tranh đoạt thi đấu. Nhìn lên trước mặt Sử Long, Sử Giang sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Căn cứ quy định, các ngươi có thể điều động 3 người tham gia. Không dùng, chúng ta Đông Hải Long Cung chỉ cần 2 người. Đầy đủ, Sử Long nhìn đến, lắc đầu, khoát khoát tay, đồng dạng đưa lên một phần bảng danh sách, sắc mặt nghiêm túc nói. Hai người, Diệp Thần là, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt đưa qua bảng danh sách. Sử Giang sắc mặt nghi hoặc, đối với Đông Hải Long Cung thực lực còn có cái nào là nhân vật thiên tài? Có thể nói, Sử Giang vẫn là vô cùng minh bạch nha. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, Sử Long thế mà điều động một vị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người xuất chiến. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh. Quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Không có chút nào rõ ràng nha. Xấu hổ, ta chính là Diệp Thần. Có việc, nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc Sử Giang. Nhìn đến bên cạnh nhìn qua Sử Long thời điểm. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng hướng lên trước mặt đi ra ngoài một bước. Nói ra, lần này, Sử Long mang theo chính mình tới. Chủ yếu cũng là tới báo danh. Đã như vậy, sớm muộn đều là phải biết ách. Còn không bằng hiện tại thì nhận biết đâu. Nhân loại, làm Diệp Thần hướng lên trước mặt đứng ra một bước thời điểm. Bên cạnh Sử Giang bọn họ nhìn đến. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên, bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Long hồn đang tranh đoạt thi đấu thế mà lại xuất hiện nhân loại. Cái này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Quá mức làm người ta giật mình đi. Long hồn đang tranh đoạt thi đấu. Thế nhưng là bọn họ tứ đại Long Cung ở giữa sự tình. Mà một cái nhân loại, không có việc gì tới xem náo nhiệt gì. Thật sự là, Sử Long, ngươi đây là ý gì? Long hồn đang tranh đoạt thi đấu. Đây là chúng ta tứ đại Long Cung ở giữa sự tình. Chúng ta nội bộ sự tình. Cái gì thời điểm, một cái nhân loại cũng có thể tham gia chúng ta tứ đại Long Cung sự tình. Quả thực cũng là hoang đường vô lý. Nhìn lên trước mặt Sử Long, Sử Cường sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Mày nhăn lại, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt nghiêm túc mà ngưng trọng nói một câu. Long hồn đang tranh đoạt thi đấu. Cái này thế nhưng là bọn họ tứ đại Long Cung ở giữa sự tình. Thuộc về bọn hắn nội bộ sự tình. Mà làm cho các nàng không nghĩ tới là. Hiện tại Sử Long thế mà để một cái nhân loại đến nhúng tay bọn họ sự tình. Chẳng lẽ ngốc đi. Căn bản chuyện không có khả năng nha. Xác thực. Long hồn đang tranh đoạt thi đấu. Nguyên bản là chúng ta tứ đại Long Cung sự tình. Nếu như không là tứ đại Long Cung trực hệ. Căn bản không có khả năng tham gia. Hiện tại, Sử Long, ngươi cái này có chút. Chẳng lẽ, ngươi muốn đánh vỡ chúng ta tổ tiên lưu lại truyền thừa? Bên cạnh Sử Giang nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Gật gật đầu, nói một câu. Không biết làm sao, tên nhân loại này, bất kể như thế nào, lại có thể cho mình một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này khiến Sử Giang sắc mặt chấn kinh. Chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt âm trầm rất nhiều. Một cái nhân loại mà thôi, lại có thể cho mình một loại cảm giác nguy hiểm. Cái này thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy buồn cười. Bất quá, Sử Giang đồng dạng vô cùng minh bạch. Sự tình ra tất có nguyên nhân. Tên nhân loại này, bất kể nói thế nào, nhất định phải cẩn thận một chút. Nghiêm túc đối đãi mới có thể. Có thể không cho tên nhân loại này tham gia đến. Sử Giang nhất định sẽ không để cho tên nhân loại này tham gia. Bởi vì, bất kể như thế nào, là sông đều có một loại vô cùng dự cảm không tốt. Tên nhân loại này, không đơn giản. Xác thực, Sử Long, coi như ngươi là thế hệ trước. Nhưng là, tổ tông lập xuống quy củ, không thể phá. Bên cạnh Sử Xối nghe đến, sắc mặt đồng dạng thật sự nói một câu. Một cái nhỏ yếu như vậy nhân loại. Mỗi một cái tham gia chúng ta long hồn đăng tranh đoạt thi đấu. Không phải chủng tộc ta. Tâm tất dị. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.